Tia nắng chiếu vào rừng cây lấp lánh nhiều ánh sáng. Giọt sương lung linh nhiều sắc màu rất đẹp. Cộp cộp cộp, đột nhiên một chuỗi tiếng bước chân hỗn loạn phá vỡ bình tĩnh lúc sáng sớm trong sơn mạch. Một bóng người áo đen lướt qua. Người áo đen nhảy vọt mấy lần đã vượt qua mấy trăm thước. Nhìn gần thì thấy là một lão nhân áo đen, tay phải bịt vai, máu chảy ròng ròng, mặt trắng bệch. Lão nhân áo đen nhảy vọt mấy lần biến mất tại chỗ. Lão bị thương nhưng tốc độ vẫn nhanh như hồn ma, có thể thấy thực lực của lão cực kỳ cường đại. Lão nhân áo đen biến mất nửa canh giờ sau, trong sơn mạch Vụ Đô lại xuất hiện hai lão nhân. Bọn họ như hồn ma hiện hình, tu vi rất khủng cây ết yêu ta ép. Một lão nhân ngồi xuống bên vũng máu, nói, lão độc vật bị trọng thương, chạy không xa. Lão nhân sắc mặt âm trầm nói, phải tìm ra lão độc vật, nếu không sẽ họa lớn. Lão nhân kia nói, chúng ta đuổi theo nguyên sơn mạch Vụ Đô này, đánh nhau hai lần vẫn để lão độc vật chạy thoát, công nhận lão độc vật mạnh thật. Lão nhân sắc mặt âm trầm lạnh nhạt nói, lão độc vật chỉ dựa vào dùng độc, nếu không chúng ta cần gì sợ. Hai lão nhân biến mất tại chỗ. Trên một sườn núi, lão nhân áo đen quan sát bốn phía. Một lát sau, lão nhân áo đen dường như phát hiện điều gì, nhảy người xuống. Trong sơn động, quanh người Lục Lâm Thiên tỏa ánh sáng nhạt, sắc mặt hồng hào hơn. Qua 10 ngày điều tức, đến ngày thứ 6 Lục Lâm Thiên lại phí phạm nuốt một viên đan dược trị thương tam phẩm, vết thương tốt hơn 80%. Ý thức cảnh giác, Lục Lâm Thiên lập tức phát hiện có điều không bình thường, dường như có hơi thở nào khác đến gần hắn, ai đó. Lục Lâm Thiên bỗng không thể nhúc nhích, có mấy chỉ ấn rơi vào người hắn. Chân khí ngưng tụ, kinh mạch huyệt đạo bị phong, Lục Lâm Thiên nằm sụi lơ dưới đất. Lục Lâm Thiên thấy một lão nhân áo đen, khoảng 50 tuổi, mặt không chút máu, ánh mắt sắc bén, vạt áo lấm tấm vệt đỏ. Trông bộ dạng của lão nhân áo đen bị thương khá nặng. Lão nhân áo đen nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm, tiểu tử, ta cần tìm một chỗ chữa thương. Hôm nay không muốn gờ yêu ta ết người. Người hãy ngoan ngoãn ở đây, chờ ta lành vết thương sẽ tha cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão nhân áo đen đánh ra vài thủ ấn, một luồng khói đen bám vào cửa hang. Lão nhân áo đen nhét mấy viên đan dược vào miệng, ngồi xếp bằng điều tức. Cách chương.